Ba cái thế giới hệ thống kiến thức bị An Bạch Thần liên tục không ngừng đưa đến thành vong linh bên trong. Đưa đến phù thủy bên trong phòng thí nghiệm. An Bạch Thần mong đợi phù thủy phòng thí nghiệm có một ngày có thể chân tránh lớn lên. Cung cấp cho mình mạnh có lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật giúp đỡ. Ngươi đã làm rất khá, gơ, a, dơ, cơ, y, a, tiếp tục cố gắng. An Bạch Thần kiên nhẫn nghe xong gơ, a, dơ, cơ, y, a, làm xong báo cáo. Khích lệ hắn một câu. Ta sẽ một mực chú ý ngươi công tác. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Gơ, a, dơ, cơ, y, a, hết sức kích động. Vội vàng lớn tiếng nói. Yên tâm đi. Tử thần đại nhân ta ếp sẽ dùng mình toàn bộ trí khôn. Để hoàn thành ngài giao phó bất kỳ nhiệm vụ được người coi trọng cảm giác. Hết sức hài lòng. Chí ít một bên Adela rất hâm mộ gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bản ở thành vong linh một mực không được coi trọng gơ. A. Dơ. Cơ. Y. A. Như thế nào có thể làm được đánh một chàng hoàn mỹ xoay mình chiến đấu? Adela, Nisen. Tử thần đại nhân. Hai người vội vàng đứng ra chờ mệnh lệnh. Vương quốc ma ghét những ngày qua tất nhiên sẽ đem chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ đại lục ép ke. Các ngươi không nên xem thường. Muốn thời khắc chú ý vương quốc ma ghét chiều hướng. Nhất định phải đem bất kỳ biến số cũng khống chế ở trong tay mình. Không thể xuất hiện bất kỳ không may. An Bạch Thần nói xong. Dừng một chút. Giọng trở nên có chút uy nghiêm. Ta sẽ đem vong linh quân đoàn quyền chỉ huy phân cấp một cho các ngươi. Vương quốc ma ghét phàm là có một chút không đúng đầu mối. Các ngươi đều có thể trực tiếp lấy lại vong linh quân đoàn quyền chỉ huy. Trừng phạt vương quốc ma ghét. Tiền trảm hậu tấu ơ hai người cả người rét một cái. Vội vàng nghiêm túc đáp ứng. Một cách là thành vong linh thành chủ. Một cách là xa thành thành chủ. Ở đại lục ép ke lên chỉ có bọn họ là trước mắt nhất có thực lực quản chế vương quốc ma ghét nhất cử nhất động người triệu hoán vong linh. An Bạch Thần sở dĩ như vậy dặn dò hai người. Là bởi vì là không lâu sau An Bạch Thần nhất định phải rời đi đại lục ép ke. Tới xử lý liên minh mơ thế giới đột nhiên xuất hiện tử thần người được đề cử. Vương quốc ma ghét muốn tiến hành một tràng chinh phục toàn bộ đại lục ép ke độ khó không hề nhỏ. Cho dù An Bạch Thần có thể hết khả năng giúp vương quốc ma ghét lót đường. Nhưng tuyệt đại đa số đại lục ép ke quốc gia trừ ra mua vong linh quân đoàn sau vẫn có mạnh chiến đấu lớn lực. Hơn nữa một cái trước mắt đối với thành vong linh thái độ mập mờ không rõ tuyết giả thành bảo. An Bạch Thần đánh giá đo lường cho dù hết thảy tiến hành thuận lợi. Vương quốc ma ghét cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành chinh phục đại lục ép ke hành động vĩ đại. An Bạch Thần không thể nào ở đại lục ép ke lần trước thẳng ngây ngô mấy tháng thời gian. Nếu như đổi thành trước An Bạch Thần hoàn toàn có thể làm như vậy. Hắn sẽ tận lực bảo đảm chinh phục gì thế giới chiến tranh thuận lợi. Nhưng hắn bây giờ đã biết liên minh mơ thế giới xuất hiện mới tử thần người được đề cử. An Bạch Thần ở đại lục ép ke liền một khắc vậy không ở nổi nữa. So với liên minh mơ mà nói. An Bạch Thần đối với đại lục ép ke trưởng khống lực và sức ảnh hưởng càng là sâu xa. Chinh phục đại lục ép ke mặc dù có độ khó. Nhưng cũng không cần An Bạch Thần quá hao tâm tốn sức. Hôm nay liên minh mơ thế giới. Mới là An Bạch Thần cần nhất tập trung tinh thần mở rộng và đối phó địa phương. Nhất là mới xuất hiện từ. Thần người được đề cử, An Bạch Thần nhất định phải đi đánh bại đối phương, lấy được hắn hết thảy tài nguyên. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, An Bạch Thần ở lại thành vong linh trấn giữ trung quân. Từ đầu đến cuối chú ý vương quốc ma ghét chiều hướng. Thỉnh thoảng xuất hiện ở vương quốc ma ghét quốc vương trước mặt trấn nhiếp một phen. Để cho hắn không dám có quá lớn giá tâm và biến số. Vương quốc ma ghét một đêm bây giờ thu được mạnh mẽ binh lực giúp đỡ. Bao gồm khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn ở bên trong. Ngồi trên mấy vạn vong linh quân đoàn binh lực. Cái này làm cho vương quốc ma ghét quân sự chiến lực thẳng cấp tăng lên. Nhảy một cách trở thành toàn bộ đại lục ép ke lên thực lực quân sự nhất quốc gia cường đại.

Rất nhanh có phòng thí nghiệm nhân viên làm việc đem chờ vách tường đại sảnh lên đường tốt khoa học kỹ thuật thiết lập. Hình chiếu bên trong phòng thí nghiệm 3D hình ảnh. Liên minh mơ ở rất nhiều chi tiết khoa học kỹ thuật lên làm rất tốt. 3D hình ảnh hình chiếu hiệu quả hết sức bổng. Nhìn như giống như là một đám người đang mình trước mặt làm thí nghiệm. Chờ bên trong đại sảnh có từng hàng ghế salon và ghế ngồi. Vùng lân cận trên bàn dài bày đầy món ăn ngon món ngon. Thoạt nhìn là một tràng trọng thể tiệc. Mọi người hưng phấn bàn luận sôi nổi. Không ít người vây quanh đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lần này thí nghiệm thảo luận. An Bạch Thần và Lý Sâm Ý cũng là như vậy. Bọn họ bắt đầu thí nghiệm. An tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Sâm Ý nhìn về phía An Bạch Thần. Hôm nay hết thảy đều là do An Bạch Thần làm chủ. An Bạch Thần ở ba người đi tới đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm trụ sở chính trước cũng đã trước thời. Hạn theo Lý Sâm Ý nói mình mục tiêu. Chính là đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lần này kêu gọi đối tượng. Vị kia thần bí tử thần. Không gấp. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Lão thần nơi nơi nhìn 3D hình chiếu. Quan sát đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nhân viên làm việc thí nghiệm trình tự. Cái tên kia còn chưa có đi ra. Chúng ta trước xem cuộc vui. Được, An tiên sinh. Lý Sâm Ý gật đầu một cái. Lúc này 3D hình chiếu hiện lên bên trong phòng thí nghiệm bộ tình hình. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc đang vây quanh một máy đài máy móc không ngừng tính toán đo lường trước. Máy tín hiệu lói lên đủ các loại đèn tín hiệu ánh sáng. A tổ số liệu kiểm tra hoàn thành, ma lực phân tử tính toán hoàn thành, năng lượng truyền bá xong. Cấp sơ ma tinh tổ trận đã chuẩn bị xong, thần vật cơ sở phương tiện đã hoàn thành. Có thể bắt đầu xây hai hướng vị diện lối đi. Trong phòng thí nghiệm thanh âm không ngừng truyền ra. Lý Sâm Ý rõ ràng có thể nghe gặp bên cạnh mình nào đó công ty người phụ trách khẽ cười nói. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thật là quá chuyên nghiệp. So bây giờ rất nhiều phòng thí nghiệm đều phải chuyên nghiệp hơn. Hắn nói lấy được người bên cạnh cửa đồng ý. Mọi người đều rối rít gật đầu nói. Đúng vậy. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm kỹ thuật vững vàng. Có thể gọi là vị diện qua lại lĩnh vực người dẫn đầu. Lý Sâm Ý đối với lần này mặt không cảm giác, chỉ là lặng lặng nhìn 3D hình chiếu hình ảnh. Ngươi xem, bọn họ bắt đầu. An Bạch Thần vỗ một cách Lý Sâm Ý bả vai. 3D hình chiếu hình ảnh biểu hiện. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách đi tới một cái trước bình đài mặt. Kim loại máy móc trên bình đài có một cái lõm. Bên trong nằm một cái nhôn máu cũ nát nhỏ kính phiến. Người phụ trách hít sâu một hơi, hắn đưa lưng về phía cửa phòng thí nghiệm cắn bể ngón tay mình. Hắn dùng mang máu tươi đầu ngón tay ở kim loại trên bình đài vẽ ra một cái huyền ảo ma pháp trận. Đây là dùng máu tươi miêu tả ma pháp trận. Tràn đầy mùi máu tanh. Đầu ngón tay tan vỡ chỗ và kim loại sàn không ngừng ma sát. Người phụ trách trên trán đều đau ra một hồi tỉ mỉ dày đặc mồ hôi hột. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Rất nhanh. Ma pháp trận hồi hỏa hoàn thành. Người phụ trách đau được sắc mặt phát trắng. Hắn không tiếng động khoát tay một cái. Bên người nhân viên làm việc vội vàng đem một cách đặc thù ma pháp hình chiếu trang bị liên tiếp đến liền sàn ngay phía trên. Hình chiếu lối ra thẳng ngay vị diện qua lại máy to lớn cổng hình vòng chỗ. Người phụ trách hít sâu một hơi. Hắn đứng ở kim loại sàn trước mặt. Đầu lâu rú thấp. Thấp giọng líu xíu. Tôn kính tử thần đại nhân. Hai hướng vị diện lối đi đem ở 1/30 giây sau xây dựng hoàn thành. Vị diện lối đi chỉ có thể tồn tại 6 giây thời gian. Mời ngài nhất định phải ở trong vòng thời gian quy định tiến vào vị diện lối đi. Cho dù mọi người có thể nghe được thanh âm, cũng không người nào biết hắn đang cùng ai câu thông. Nhưng An Bạch Thần và Lý Sâm Ý biết. Đây là thân là người triệu hoán vong linh đặc quyền. Có thể thông qua đặc thù ma pháp kỳ huyễn vật phẩm và tử thần câu thông. Mọi người chỉ có thể nhìn được người phụ trách lén la lén lút đích nói mấy câu. Sau đó hắn gật đầu một cái. Tựa như lấy được tử thần đồng ý. Người phụ trách xoay người nhìn về phía các nhân viên làm việc, trầm giọng nói, bắt đầu ừ. Các nhân viên làm việc gật đầu, tất cả thí nghiệm tiểu tổ bắt đầu không cùng tần số năng lượng truyền bá. Hưu hưu hưu hưu hưu, mấy trăm cái lớn năng lượng quản đạo phát ra kỳ dị ánh sáng màu trắng. Không ngừng cao áp xúc ma lực phân tử năng lượng liên tục không ngừng truyền bá đến kim loại sàn bên trong. Cát sát kim loại trên bình đài chuyên trở ma pháp hình chiếu trang bị lối ra bắt đầu dâng lên. Năng lượng ở lối ra không ngừng tụ tập. Nén. Cuối cùng tất cả cao áp xúc năng lượng toàn bộ lấy phun ra phương hướng. Hướng to lớn cổng hình vòng chỗ phun ra ngoài. Tại phòng thí nghiệm giữa không trung vạch ra một đạo màu trắng quang cầu. Đụng một tiếng vang thật lớn sau đó, nhiều năng lượng ở to lớn cổng hình vòng chỗ hội tụ ra một cái màn sáng cửa. Như hồ quang vậy gợn sóng vĩ đại, thất thải trong suốt đẹp, không ngừng để cho chung quanh không khí nhảy ra nhiều rung động. Trời ạ, thật là quá đẹp, đây mới thực sự là tột đỉnh khoa học kỹ thuật mới có thể sáng tạo kỳ tích. An Bạch Thần có thể nghe được người bên cạnh không ngừng phát ra tiếng than thở âm. Hắn không khỏi được lắc đầu một cái. Từ nơi này màn sáng cửa tới xem, rõ ràng cho thấy không quá ổn định vì diện lối đi mới có thể xuất hiện dị trạng. Chân chính vì diện lối đi hết sức ổn định, tuyệt đối sẽ không có khoa trương như vậy hiệu quả. Tử thần đại nhân chính là bây giờ người phụ trách hô to một tiếng thanh âm hết sức dồn dập. Ngắn ngủn 2 giây sau đó, to lớn cổng hình vòng chỗ màn sáng cửa bề ngoài nổi lên từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động. Trên mặt hồ dâng lên rung động, đồng thời, màn sáng cửa rút về phía sau, thật giống như có vật gì muốn đi ra. Thứ 4 giây thời điểm, một cái ăn mặc hắc bào bóng người xuất hiện ở màn sáng cửa hình ảnh lên. Màu đen cái chụp đầu trường bào. Kéo trên đất. Xem không thấy hai chân. Rộng lớn màu đen ốm tay áo vậy che đậy hai tay. Người áo bào đen thần bí tới cực điểm, hắn hình ảnh mơ hồ lại vặn vẹo, tràn đầy vượt dị cảm giác. Một giây kế tiếp, người áo bào đen cất bước ra, xuất hiện ở phòng thí nghiệm to lớn cổng hình vòng bên cạnh, chân đạp mặt đất, vững vàng đương đương đứng ở nơi đó. Một cái hô hấp sau đó, sau lưng hắn màn sáng cửa bởi vì kéo dài thời gian đã đến, giống như miệng thủy tinh nứt ra như nhau vỡ nát, hóa thành thất thải mê ly quang vũ, lưu loát phiêu ở hắc bào nhân bên người. Tà ác và xinh đẹp vào giờ khắc này xen lẫn. Hắc bào nhân ra sân để cho vốn có chút nghị luận tiếng huyên náo âm chờ phòng khách nhất thời yên lặng như tờ. Hắn liền là tử thần sao, có người tự lẩm bẩm, bởi vì quá mức kinh ngạc, thanh âm nghe hết sức khàn khàn. Rất nhanh bên trong phòng thí nghiệm người phụ trách cho ra câu trả lời. Hoan nghênh tử thần đại nhân đi tới liên minh mơ thế giới, người phụ trách vô cùng kích động. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên. Nhìn đứng ở trên đài cao hắc bào nhân thần bí. Nơi này chính là liên minh mơ thế giới sao? Hắc bào nhân thanh âm rất khàn khàn. Hắn cúi đầu quét nhìn bên người hoàn cảnh xa lạ, trong lòng không khỏi được dâng lên một cổ cực kỳ hưng phấn cảm giác. Ta cuối cùng thành công. Ta đi tới gì thế giới, nhất là làm hắn thấy đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách và các nhân viên làm việc trên mặt rung động và trong ánh mắt tôn kính và thần sắc sợ hãi sau đó. Hắn trong lòng còn có một cổ không tự chủ được cảm giác vui thích. Đây chính là chuyển kiếp cảm giác sao? Người áo bào đen không có tùy tiện để lộ ra hưng phấn trong lòng và thỏa mãn. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Thân thể đột nhiên lơ lửng. Tại phòng thí nghiệm nhân viên và chờ phòng khách mọi người không dám tin trong ánh mắt. Người áo bào đen giống như là đi một đảo không nhìn thấy nấc thang. Từ hư không lên chậm rãi đi xuống phía dưới. Người áo bào đen động tác rất chậm chạp, hình như là cố ý để cho mọi người thấy hắn hành vi. Người phụ trách thấy một màn này, không khỏi được con ngươi co rúc một cái, rung động trong lòng. Hắn liếc mắt một cách bên cạnh kiểm tra năng lượng chỉ số máy bên trong phòng thí nghiệm không có bất kỳ năng lượng ba động. Cách này liền thuyết minh. Tử thần đại nhân không có thông qua bất kỳ năng lượng nào và bên ngoài đưa thiết bị trợ giúp tự do từ không trung chậm rãi xuống. Kết quả này là cái gì? Khoa học kỹ thuật nguyên lý, chẳng lẽ đây chính là thần lực lượng chân chính sao? Không chỉ là người phụ trách kinh ngạc. Chờ phòng khách mọi người vậy rung động cực kỳ. Không mượn ngoại lực treo trên bầu trời lơ lửng. đây là cấp sơ đại ma pháp sư mới có thể có thực lực chứ không. Cho dù là cấp sơ đại ma pháp sư bên trong cường đại nhất Vân Ngọc Tuất cũng chỉ có thể thông qua ma lực ngắn ngủi khiến cho được từ thân lơ lửng. Nhưng tuyệt đối không làm được như thế ung dung không trung đi. Hắn nhìn như thật quá tiêu sái, nhàn đình mạn bộ, thật không hổ là thế giới vong linh chân chính chủ nhân. So với mọi người kinh ngạc, Lý Sâm Ý trực tiếp quay đầu nhìn về phía An Bạch Thần. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng có khát vọng An Bạch Thần làm ra giải thích chuẩn bị. Hắn không có mượn âm hồn trợ giúp, chỉ là một loại cao cấp hơn năng lượng vận dụng. Ta quả thật không nghĩ tới hắn vậy có loại năng lượng này. Hắn thực lực ngoài ta dự liệu. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng mười phần cảnh giác. Cái này tử thần người được đề cử, lại có thể vậy nắm giữ thần lực không tệ. An Bạch Thần cảm nhận được thần lực chập chờn. Cho dù là cách phòng thí nghiệm cử môn, hắn vậy có thể cảm nhận được một cổ đậm đà thần lực xuất hiện. Thần lực là không thể phân tích và nghiên cứu năng lượng, cũng không cách nào bị liên minh mơ thế giới năng lượng kiểm tra trang bị bắt được. An tiên sinh, ngài cảm thấy uy hiếp sao? Có một chút. An Bạch Thần rất thành thực gật đầu, sau đó thở dài. Đáng tiếc lũ âm hồn không vào được, nếu không ta ngược lại là có thể nói trước bố cục. Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm vẫn là có chút thủ đoạn. Phòng thí nghiệm cửa có vượt qua 50% là đặc thù ma tinh tạo thành. Đi qua sửa đổi sau, ma tinh hợp kim có thể cách phần lớn năng lượng. Vậy bao gồm đặc thù âm hồn cấp 3. An Bạch Thần đoán chừng trừ phi là cao cấp hơn vong linh mới có thể coi thường ma tinh quấy nhiễu. Xuyên thấu phòng thí nghiệm cửa. An Bạch Thần nguyên vốn dự định thông qua âm hồn tới thử dò một chút cái này tử thần người được đề cử thực lực. Trước mắt xem ra chỉ có thể buông tha cái kế hoạch này. Bất luận có hay không phòng thí nghiệm cửa lớn ngăn trở, chỉ là tử thần người được đề cử nắm giữ thần lực, cũng đã đủ để cho An Bạch Thần buông tha để cho âm hồn dò xét tử thần người được đề cử thực lực ý nghĩ. Nắm giữ thần lực tử thần người được đề cử thực lực cũng không phải là phổ thông tử thần người được đề cử có. Thể so sánh với cấp bậc không đủ vong linh thì không cách nào thương tổn hại đến nắm giữ thần lực tử thần người được đề cử. Bên trong phòng thí nghiệm, người phụ trách cung kính hướng về phía người áo bào đen nói. Tôn kính tử thần đại nhân, ta dựa theo ngài phân phó, đã đem liên minh mơ thế giới phần lớn trọng yếu nhân viên cũng tụ tập được. Bọn họ liền ở bên ngoài đợi người. Ừ, ngươi làm rất tốt. Người áo bào đen gật đầu một cái, hắn khàn khàn nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài gặp gặp khách nhân cửa đi. Bọn họ muốn lấy được thế giới vong linh tài nguyên, nhất định phải bỏ ra giá tương ứng. Ta không phản đối cùng người cái thế giới này làm giao dịch. Được, tử thần đại nhân. Ta có một cái thế giới vong linh 22 chương 200, ta cũng là một cái tử thần rất hiển nhiên. Tên này tử thần người được đề cử ôm và An Bạch Thần vậy ý tưởng. Hắn muốn thông qua mở rộng gì thế giới tới mạnh mẽ tử thân. Hoặc là nói cách này cách làm mới là tử thần người được đề cử chân chính mạnh mẽ tử thân ý tưởng. Vô luận là thế giới vong linh vẫn là thần cách mảnh vỡ, cũng cần đại lượng năng lượng tới tiến hành xây dựng và tu bổ. Trên trái đất không có đặc thù nhiều năng lượng, chỉ có thể ở bất đồng vị diện bên trong thế giới lấy được những thứ này tử thần người được đề cử yêu cầu tài nguyên. An Bạch Thần cũng không biết những thứ khác tử thần người được đề cử cửa có hay không nghĩ thông suốt mạnh mẽ tử thân con đường. Nhưng rất hiển nhiên không phải mỗi một cái tử thần người được đề cử cũng hướng An Bạch Thần gặp phải cách đầu tiên tử thần người được đề cử như vậy ngu xuẩn. Trước mắt cái này một vị tử thần người được đề cử rất hiển nhiên đã nắm giữ mở rộng gì thế giới kỹ xảo và phương pháp. Cũng không biết hắn đã đi qua nhiều ít cái gì thế giới. Thực lực lại là như thế nào? An Bạch Thần ở trong lòng suy nghĩ. Hắn thông qua ba dơ hình chiếu thấy được phòng thí nghiệm người phụ trách mang người áo bào đen đang hướng cửa phòng thí nghiệm đi tới. An Bạch Thần ánh mắt không khỏi được lạnh lùng, không che giấu chút nào mình sát ý. Hắn rất không quen ở hết thảy không biết dưới tình huống thù địch. An Bạch Thần càng thích đem hết thảy cũng nắm ở trong tay. Ở mình vậy là đủ rồi, rõ ràng tình huống của địch nhân hạ động thủ nữa.